Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 980, thân phận số 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể có chút ngu ngốc, có chút ngây thơ, cũng không đủ quyền lực có thể giúp hắn làm quá nhiều chuyện, nhưng chính bởi vì có người như vậy tồn tại, Hứa Thất An mới ở trong một thế giới lạ lẫm này có trốn đi về, tâm linh mới có bến cảng Lâm An giống với người nhà. Đối với hắn, thật ra tạo dựng ra được là một loại cứu vớt tâm hồn. Cho nên, hắn không tính âm thầm điều tra Lâm An, mà là lựa chọn đi thẳng vào vấn đề với nàng. Hứa Thất An nhìn chằm chằm mắt hoa đào đen bóng sáng ngời của đối phương, như lơ đãng nói. Ta gần đây nghe nói một món bảo bối, tên là Địa Thư, là Pháp Bảo Địa Tông. Điện Hạ có từng nghe nói không? Lâm An nghiêng đầu, hoang mang lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Hứa Thất An lặp lại truy hỏi, tựa như cái này rất quan trọng. Chưa, Lâm An mở miệng. Nàng vừa mở miệng, vọng khí thuật đồng bộ đưa ra phản ứng, không có nói láo. Chưa nói láo, nàng không phải số một, nàng vẫn là Lâm An ngốc nghếch kia, thật tốt. Hứa Thất An như chút được gánh nặng, không hiểu sao có loại cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái sung sướng. Sau đó, hắn nổi lên nghi hoặc mới, Lâm An không phải số một, mà căn cứ mình hiểu biết đối với nàng, hiển nhiên không phải người thích đọc sách. Vậy nàng vì sao sẽ ở thời điểm mấu chốt này, lựa chọn một quyển bản đồ phong thủy long mạch khiến hắn vạn phần mẫn cảm? Người sao lại đọc loại sách vớ vẩn này? Hứa Thất An hỏi, ta không phải nói rồi sao? Ta bình thường vẫn luôn đọc sách nghiên cứu học vấn. Bàn tay nhỏ của Phiếu Phiếu vỗ mặt bàn một phát, đôi lông mày nhíu lại, tựa như rất bất mãn đối với Hứa Thất An hoài nghi. Nàng, nói dối. Hứa Thất An nhịn không được muốn ôm mặt. Nữ tử xuân tâm nảy mầm, sẽ luôn ở trước mặt nam nhân mình thích triển lộ ra một mặt hoàn mỹ, cho dù là nói dối. Suy xét đến mặt mũi Lâm An, Hứa Thất An kiềm chế lòng hiếu kỳ, hắn còn có phương pháp nghiệm chứng khác, không vội ở nhất thời, vì thế mang một sấp tờ giấy đặt lên bàn, nói. Điện Hạ, ngươi đọc ta nghe, không phải muốn dạy ngươi lối viết thảo sao? Lâm An chớp mắt, từ từ rồi đến, tuần tự từng bước mà, hắn thuận miệng lấy lệ, Lâm An cầm giấy không dày nhưng cũng không mỏng, tập trung nhìn vào, lập tức kinh hô lên. Đây là ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế. Người chép ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế làm gì? Ta chẳng những chép ghi chép sinh hoạt hàng ngày của ông nội, ta còn đang điều tra cha ngươi đó. Hứa Thất An rất thần bí nói, ta đang điều tra một ít bí mật của Hoài Vương. Hắn tuy đã chết, nhưng còn có bí mật, cụ thể là cái gì? Ta bây giờ còn chưa quá rõ ràng, cho nên không thể giải thích chi tiết với ngươi. Điện Hạ, đây là bí mật giữa chúng ta, tuyệt đối đừng để lộ ra. Đoạn giải thích này của hắn là có thâm ý, Lâm An cô nương tính tình như vậy, ngươi nếu không nói cho nàng sẽ không vui, lộ ra bộ phận thích hợp, cũng cường điệu là bí mật giữa hai người, nàng sẽ rất vui vẻ. Nhưng cũng không thể lộ ra quá nhiều, tuy làm công chúa hoàng gia, nàng coi như có chút tâm kế. Nhưng ở trước mặt các lão bánh quẩy kia trong cung, chung quy quá non, cho nên không thể nói là đang điều tra nguyên cảnh đế. Lâm An ngốc, không phải chỉ số thông minh thấp, mà là quá ngây thơ quá đơn thuần. Các phương diện đều được bảo hộ rất tốt, dẫn tới chỉ bồi dưỡng ra một chút tâm kế nho nhỏ, thuộc về phạm trù người bình thường. Quả nhiên, trên mặt Lâm An nở rộ lúm đồng tiền, ra vẻ rụt rè nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi. Bản cung liền miễn cưỡng thay ngươi giữ bí mật. Trong một canh giờ kế tiếp, Lâm An đọc nội dung ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế. Hứa Thất An ngồi ở một bên cẩn thận nghe. Trong lúc đó rót nước cho nàng hai lần, mỗi lần đều đổi lấy nụ cười ngọt ngào của Phiếu Phiếu. Hứa Thất An như nguyện nghe được quá trình đạo thủ nhân tông, đạo thủ địa tông và tiên đế. Luận đạo, tiên đế lần nữa hỏi đạo thủ địa tông khả năng tu đạo của hoàng đế. Câu trả lời đạo thủ địa tông đưa ra giống với đạo thủ nhân tông. Trường sinh có thể, trường tồn không được. Trường sinh nơi này chỉ là kéo dài tuổi thọ. Trường tồn phía sau mới là trường sinh bất tử. Sau khi trải qua đàm luận dưỡng thân chi đạo dài dòng, tiên đế hỏi đạo thủ địa tông. Nghe, đạo tôn nhất khí hóa tam thanh là ba vị một người hay là ba vị ba người? Đạo thủ địa tông trả lời là đã có thể ba vị một người. Cũng có thể ba vị ba người, hoặc là một vị ba người. Cái này có phải rất khó đọc hay không? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nâng tay ngắt lời Lâm An. Ngươi để ta trầm ngâm một chút. Ba kẻ một người là chỉ ba người phân hóa ra thật ra là cùng một người. Ba kẻ ba người thì nói bọn họ cũng có thể là ba cá thể độc lập. Một kẻ ba người lại là có ý tứ gì? Cái đó và ba kẻ một người là ý tứ khác nhau. Ý tứ trái ngược, ngươi có thể tiếp tục. Hắn nói, Lâm An gật đầu, tiếp tục đọc, khiến Hứa Thất An thất vọng là, sau đó cũng không có ghi chép về một vị ba người. Cũng không biết là đạo thủ địa tông không giải thích, hay là khởi cư lang lười ghi lại. Bởi vì ghi chép sinh hoạt hàng ngày không có khả năng mang mỗi một câu hoàng đế từng nói đều ghi lại chân thật. Nếu thật như vậy, mỗi một vị khởi cư lang đều có mỏi tay chết mất. Hắn nói nhảm trong lòng, nha, thì ra tiên đế nói Hoài Vương là trấn quốc chi trụ là vì chuyện này. Phiếu Phiếu bỗng nhiên kinh hỉ nói, nàng vừa lúc đọc đến một đoạn chuyện cũ, nguyên cảnh đế thời thanh niên cùng Hoài Vương thời thiếu niên đi khu vực săn bắn săn thú, gặp một con gấu nâu hung ác điên cuồng, lúc ấy thị vệ bên người đều bị thương nặng, trong lúc nguy cấp, Hoài Vương dùng tay xé gấu nâu. Tiên đế sau khi nghe nói, khen ngợi Hoài Vương là trấn quốc chi trụ tương lai. Thân là võ giả, xé một con gấu nâu tính là gì? Hứa Thất An khinh thường nghĩ, Phiếu Phiếu tiếp tục nói, nhưng phụ hoàng bọn họ cũng thật lớn mật, ở sâu trong Nam Biển bình thường là không thể vào, chỉ có lúc cử hành săn bắn mùa thu, mới có thể đi vào chỗ sâu trong Nam Nguyên. Bởi vì khi đó có đại nội cao thủ bảo hộ, không sợ mãnh thú. Trong 1/3 cuối cùng cuộc đời tiên đế chưa xảy ra việc gì lớn, là một đế vương Phật hệ, phương diện chính vụ không chăm chỉ cũng không tính là lười biếng, phương diện cuộc sống, trái lại thường xuyên tuyển tú nữ, mở rộng hậu cung. Đương nhiên, cái này không phải vấn đề, dù sao ở thời đại này, ý tưởng trong lòng mỗi nam nhân đều giống nhau. Nhưng, người ta tới lúc tuổi già, tật xấu này vẫn không sửa. Cho nên nửa đoạn sau ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế thường xuyên xuất hiện một loại đan dược tên là Long Dương Hoàn. Cách chương